Chiến tranh và hòa bình, quyển 5, góc truyện audio.com, và hành hương yên tâm, và sau khi được khởi truyện, lại thao thao bất tuyệt một hồi lâu về cha Amphilox, con người sống một cuộc đời thánh đức đến nỗi hai bàn tay sực nước mùi hương trầm. Rồi bà lại kể rằng trong cuộc hành hương gần đây của bà đến Kiev, các tu sĩ mà bà quen biết đã cho bà mượn chìa khóa đi vào động thánh và bà đã đem lương khô đến đấy sống 2 ngày 2 đêm bên mộ các vị phúc lộc. Tôi cầu nguyện trước một thánh cốt, tôi đọc kinh một lát rồi tôi lại đến một thánh cốt khác. Tôi ngủ thiếp đi một lát rồi lại đến hôn các thánh cốt. Tiểu thư ạ, bấy giờ thật là tịch mịch, tôi cảm thấy sung sướng đến nỗi không còn muốn bước ra ngoài trời nữa. Piotr chăm chú và nghiêm trang lắng nghe bà ta nói. Công tước Andrei đã ra khỏi phòng. Một lát sau, tiểu thư Maria cũng ra theo, đưa Piotr đến phòng khách, để những người nhà trời ngồi lại uống nốt ly trà. Anh tốt quá, nàng nói với chàng, thật tôi không có ý muốn là bà ta phật lòng đâu. Tôi rất hiểu và rất quý những tình cảm ấy. Công tước tiểu thư Maria im lặng nhìn chàng và mỉm cười dịu dàng. Tôi đã biết anh từ lâu và yêu quý anh như một người anh ruột. Anh thấy anh Andrei thế nào? Nàng hỏi vội vàng, không để cho chàng có thì giờ nói một câu gì đáp lại những lời lẽ trìu mến của mình. Tôi lo cho anh ấy lắm. Sức khỏe của anh ấy mùa đông năm ngoái đã khá hơn. Nhưng sang mùa xuân năm nay vết thương lại tấy lên, và bác sĩ bảo là anh ấy cần phải đi dưỡng bệnh. Về mặt tinh thần anh ấy cũng làm cho tôi rất lo ngại. Anh ấy không phải như đàn bà chúng tôi có thể than khóc để chịu đựng nỗi khổ của mình. Anh ấy giữ kín nỗi đau khổ trong lòng. Hôm nay anh ấy vui vẻ và phấn chấn. Nhưng đó là vì có anh đến thăm. Chứ ngày thường ít khi anh ấy như thế lắm. Nếu anh có thể khuyên anh ấy đi du lịch nước ngoài thì tốt quá. Anh ấy cần hoạt động. Cuộc sống yên tĩnh và đều đều ở đây rất có hại cho anh ấy. Người khác thì không để ý nhưng tôi thì tôi thấy rất rõ. Vào khoảng hơn 9 giờ, gia nhân chạy ùa ra ngoài thềm khi nghe tiếng chuông xe ngựa của lão công tước. Andrei và Piotr cũng ra thềm đón. Đây là ai? Lão công tước hỏi khi bước xuống xe và trông thấy Piotr. Khi đã biết chàng thanh niên lạ mặt kia là ai? Ông nói, à, rất vui mừng, anh hôn tôi đi, lúc bấy giờ lão công tước đang vui, nên tiếp Piotr rất niềm nở thân ái. Trước bữa ăn tối, công tước Andrei quay lại phòng làm việc của cha thì thấy lão công tước đang tranh luận rất hay với Piotr. Lúc bấy giờ Piotr đang chứng minh rằng sẽ có lúc không còn chiến tranh nữa. Lão công tước bác lại, chế nhạo chàng nhưng vẫn không giận dữ. Lấy hết máu trong huyết mạch của họ ra, và đổ nước lã vào, lúc bấy giờ mới không có chuyện nhảm, lão công tước nói, nhưng vẫn thân mật vỗ vai Piotr rồi đến cạnh bàn công tước Andrei. Công tước Andrei, hẳn là không muốn dự vào câu chuyện, đang ngồi dở xem những giấy tờ mà cha chàng mới đem từ trên tỉnh về. Lão công tước đến cạnh chàng và bắt đầu nói chuyện công việc. Bá tước Rostov, đô thống quý tộc, không cung cấp được một nửa số người ấn định. Ông ta lên tỉnh, bày chuyện mời ta đến dự tiệc ta mới cho lão ta một trận. Cái lão này chỉ ăn với uống này anh. Lão công tước Nikolai Andreevich nói với con trai trong khi vỗ vai Piotr. Anh bạn của anh cử đấy. Ta rất mến, nói chuyện với anh rất thú. Những người khác ăn nói thông minh nhưng người ta không buồn nghe. Còn cái anh này thì chỉ nói nhảm nhưng lại làm cho già này hăng hái hẳn lên. Thôi đi ăn đi, đi ăn đi, có lẽ ta sẽ đến ngồi tiếp anh trong bữa ăn tối. Rồi chúng ta còn tranh luận nữa. Lão công tước đã đến cửa phòng, còn ngoái cổ lại quát to với Piotr. Anh hãy thương yêu lấy nữ công tước Maria, con bé ngốc nghếch của tôi. Mãi đến nay, khi đến Lysychorsk, Piotr mới thấy hết cái sức mạnh và sức thu hút trong tình bạn của chàng với công tước Andrei. Sức thu hút này không phải chỉ biểu hiện trong mối quan hệ đối với cả gia đình và tất cả những người ở trong nhà nữa. Với lão công tước khắc nghiệt, với công tước tiểu thư Maria dịu dàng và nhút nhát, vì chàng hầu như chưa quen biết họ, Piotr cũng vẫn cảm thấy ngay rằng đối với họ mình là một người bạn cũ. Và tuy mới gặp, mọi người cũng đều đã yêu quý chàng hơn. Không phải chỉ có công tước tiểu thư Maria mến chàng vì cái thái độ hiền hòa của chàng đối với mấy người hành hương và mỗi khi nhìn chàng. Đôi mắt trong sáng của nàng lại càng thêm trong sáng. Mà ngay cả tiểu công tước Nikolai, như ông nội của cậu vẫn gọi, bấy giờ đã được một tuổi, cũng mỉm cười với Piotr và để cho chàng bế. Mikhail Ivanovich, cô Berin nhìn chàng với những nụ cười vui vẻ khi chàng nói chuyện với lão công tước. Lão công tước ra dự bữa ăn tối gia đình, cái đó rõ là vì Piotr. Lão công tước tỏ ra đặc biệt thân mật với chàng trong hai ngày chàng ở lại Lusai Goku và bảo chàng thỉnh thoảng đến chơi. Khi Piotr đã ra đi và tất cả những người trong gia đình hội họp lại bắt đầu bình phẩm về chàng. Cũng như thói thường mỗi khi một người mới quen biết vừa ra về. Và có một điều ít có là mọi người đều chỉ nói tốt cho chàng. Cách chương.